Chiến thần bất bại, chương 5180 đến 5181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5180 về phần tinh hoa sinh mệnh. Có thể giúp người sử dụng nâng cao tinh thần lực. Sau khi đạt tới cấp chuẩn thánh, tinh thần lực của một người quyết định thực lực mấu chốt của người đó. Ba loại tinh hoa của trời đất này là điều mà mọi võ giả đều mơ ước. Bất kể là ai, nếu muốn nâng cao thực lực lên một tầng cao hơn nữa, cũng không thể không có ba loại tinh hoa này. Nhưng muốn có được ba loại tinh hoa này cũng không phải chuyện dễ. Cho dù là suối máu, động vạn thi hay vùng đất chết, đều có sinh vật hùng mạnh canh giữ. Trong suối máu là xác máu vạn năm. Sức chiến đấu của nó mạnh đến mức cao thủ cảnh giới chuẩn thánh cấp 7 cũng không dám một mình đối đầu với nó. Kỵ sĩ tử vong trong động vạn thi càng mạnh mẽ hơn. Vô số thiên tài của chư thiên thần giới đều chết dưới tay kỵ sĩ tử vong. Vùng đất chết được canh giữ bởi vô số cốt binh. Tất cả đều có thực lực chuẩn thánh cấp 3 trở lên. Nếu muốn lấy được tinh hoa sinh mệnh thì khó như lên trời. Các vị, ba nơi này đều chứa vật bảo vật vô giá. Dù lấy được cái nào, thực lực của các vị đều sẽ tăng lên rất nhiều. Đông Hoàng Thái Nhất mỉm cười nói. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt đám người thiếu cung chủ lập tức trở nên khó coi. Không phải bọn họ không có hứng thú với ba loại bảo vật này, mà là trước đó Tiêu Chính Văn đã nói với mọi người rằng cho dù là bảo vật gì, dù hoàn cảnh nguy hiểm như thế nào, đều phải lấy bảo vật ra đưa cho Tiêu Chính Văn. Nói cách khác, ngay cả khi họ liều mạng để có được cả ba bảo vật, thì cuối cùng người được lợi đều là đám người Tiêu Chính Văn. Đây cũng là lý do tại sao mấy người bọn họ vẫn luôn không muốn hỏi Tử Vong Cốc có những loại bảo vật nào. Bởi vì ngay cả khi họ liều mạng lấy được những bảo vật đó, cuối cùng một cọng tóc cũng chẳng có được. Ba loại tinh hoa này tuy rằng giúp nâng cao rất nhiều thực lực, nhưng mỗi một nơi đều tràn ngập nguy hiểm. Anh Đông Hoàng, nếu nguy hiểm như vậy, chúng tôi thà không cần còn hơn. Hoa Phi Thiên vội vàng cắt ngang lời nói của Đông Hoàng Thái Nhất. Thiếu cung chủ quá lo lắng rồi. Ba loại tinh hoa này khó có được nhưng cũng không phải không có cơ hội. Hơn nữa bất kỳ loại tinh hoa nào cũng có thể giúp các vị có biến hóa long trời lở đất. Nếu bây giờ bỏ lỡ không phải rất đáng tiếc sao? Tải app Sigma viết thường LA để đọc full và miễn phí nhé. Đông Hoàng Thái Nhất đã nhầm tưởng rằng đám người Hoa Phi Thiên không hiểu tác dụng kỳ diệu của ba loại tinh hoa này. Vì vậy hắn lại giải thích một lượt. Không chỉ sắc mặt của Hoa Phi Thiên trở nên cực kỳ khó coi, mà ngay cả đám người thiếu cung chủ cũng nghiến răng nhìn chằm chằm Đông Hoàng Thái Nhất. Hận không thể đánh hắn một trận cho hả giận. Chỉ là vì khắp nơi đều có nguy hiểm, nên võ thế tử không nên mạo hiểm. Bằng không nếu xảy ra sơ suất thì mất lại nhiều hơn được. Đông Hoàng Thái Nhất quay đầu nhìn về phía đám người võ anh hào nói. Tất nhiên, hắn không phải suy nghĩ cho sự an toàn của võ anh hào, mà là không muốn đám người võ anh hào và Tiêu Chính Văn lấy được loại bảo vật này. Tôi cũng đang có ý này. Nếu nguy hiểm như vậy thì chúng tôi cũng không nên tham gia. Võ anh hào mỉm cười thần bí nói. Đừng nói Đông Hoàng Thái Nhất không muốn bọn họ tham gia. Dù Đông Hoàng Thái Nhất mời bọn họ đi, võ anh hào cũng tuyệt đối sẽ không đi. Chương 5181. Tử Hoàn né sang một bên theo bản năng. Nhưng bóng dáng của Tiêu Chính Văn lại biến mất. Giây tiếp theo, một trưởng ấn đã xuất hiện sau lưng Tử Hoàn. Tử Hoàn vội vàng né tránh. Mặc dù tránh được đòn này, nhưng Tiêu Chính Văn lại đấm vào vai trái của ông ta. Phụt, chỉ một cú đấm đã khiến xương vai của Tử Hoàn vỡ vụn. Phun ra một ngụm máu. Cả người bay lên, đập nát một ngọn núi phía sau. Cảnh tượng trước mắt khiến Thiên Kiếm Thánh Quân kinh ngạc. Vừa rồi Tiêu Chính Văn còn bị bao vây, sát khí uy hiếp khắp nơi. Nhưng bảy người họ liên thủ không những không thể đả thương Tiêu Chính Văn, mà còn khiến Tử Hoàn suýt chút nữa mất mạng. Chỉ riêng điều này thôi cũng đủ chứng minh kinh nghiệm chiến đấu của Tiêu Chính Văn không thua kém gì những lão quái vật này. Điều này thật không thể tin nổi. Dưới tình huống như vậy,